Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong, truyện Ê Kìa trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 336. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Lại Thế Nam, bạn đã donate cho Tiến Phong qua ví Momo với lời nhắn là ủng hộ anh vì đã nghe đọc truyện. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào ORMVN, chào Phương Trường, chào Vinh Vinh Váo, chào Mèo Tôm, chào Ngọc Sơn, Dũng Quốc, cái Lê Bống, Nguyễn Hoàng Tùng, Trung 48, Murat. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 336. Đạo Thiên có dự cảm mãnh liệt. Vào thời khắc này khi tức mạnh hạo đang lên, nếu mình không thể tự đi ngăn cản, vậy thì hôm nay chính bản thân sẽ gặp kiếp sinh tử. Chết tiệt, mạnh hạo này hắn làm sao lại mạnh như vậy chứ? Hiếm thấy Đạo Thiên có phán đoán như thế với một người. Cút ngay! Đạo Thiên mạnh mẽ đi ra, muốn đánh Vũ Văn Kiên văng ra. Vũ Văn Kiên không phải là đối thủ, cho dù là có chiến phủ trong tay vẫn như cũ, không ngừng lui về phía sau. Hắn gầm nhẹ, bạo phát lực lượng thể tu toàn thân chiến một trận với Đạo Thiên để duy trì hoãn thời gian cho Mạnh Hạo. Thân thể của Mạnh Hạo run rẩy. Sau khi thân thể bành trướng đến 24 trượng, tiên mạch trong cơ thể hắn hòa tan, trở thành một thể duy nhất, mà toàn thân hắn từ từ phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Nhưng hắn lại phát hiện tự mình lại không thể chiến đấu, chỉ là khí thế đang tăng lên, nhưng mà muốn đi đối chiến lại không làm được. Đây là lần đầu tiên hắn dùng Niết Bàn Quả đạp La Thiên Tiên ở trong trận chiến, hai lần trước đều là bế quan tại chỗ. Chết tiệt! Nội tâm Mạnh Hạo lo lắng, nhưng mà không mảy may để lộ nét mặt. Đứng ở nơi đó khí thế ngập trời, làm cho bất kỳ một kẻ nào đều có cảm giác lúc nào cũng sẵn sàng. Khí thức của hắn ở trong một chớp mắt đã nâng lên rồi hạ xuống, trực tiếp vượt qua cảnh giới tiên đế, chỉ nửa bước chân sẽ bước vào La Thiên Tiên. Ở trên người của hắn bắt đầu phát ra một dao động kinh khủng. Trời đất biến sắc, gió mây cuốn lên, phảng phất có một con mắt xuất hiện giữa bầu trời nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đây. Tiếng sấm nổ vang, cả trời như phong giới đều vặn vẹo, mặt đất chấn động, ngọn núi run rẩy. Vào thời khắc này tựa hồ cả thế giới đang biến đổi. Đôi mắt Đạo Thiên co rụt lại, hắn nhìn Mạnh Hạo nơi đó không ngừng cường hãn, dần dần đến mức mà cho dù là hắn cũng cảm thấy bùng khủng bố. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, hai tay bấm quyết, lập tức tu vi toàn thân bạo phát, tức thì trước mặt hình thành một phiến sương mù màu đen. Sương mù này quần quật hóa thành một đầu cự thú. Cự thú khổng lồ, ở trên đầu chỉ có một cây sừng, lúc này gầm thét đánh thẳng về phía Vũ Văn Kiên. Vũ Văn Kiên biến sắc, trong lòng lại nóng nảy, không biết Mạnh Hạo nơi đó như thế nào. Tuy rằng bọn họ không có kế hoạch gì, nhưng mà dựa vào diễn biến của sự việc, mình chống cự ở nơi này một hồi, hẳn là Mạnh Hạo phải tới tiếp tay mới đúng chứ. Chết tiệt, hắn tại sao lại chậm như vậy chứ? Vũ Văn Kiên gào thét trong lòng, có ý muốn tránh ra, nhưng mà lại cắn răng một cái, đối mặt với cự thú kia. Ầm một tiếng, Vũ Văn Kiên phun ra máu tươi, cả người xương cốt phát ra tiếng vỡ vụn không ít. Ở trong máu tươi còn mang theo mảnh vỡ của nội tạng. Cả người hắn đuôi về sau, khí tức hư nhược, nhưng mà lại cắn răng một cái, liều lĩnh gào thét, cầm chiến phủ trong tay, đánh mạnh tới hướng Đạo Thiên đang muốn xông qua chỗ mình nơi này. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, một búa này chém xuống mặt đất. Đạo Thiên hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép chạy ra,

hắn cũng chưa chắc có thể hoàn toàn giết chết được ta. Cùng lắm coi như hắn cuối cùng bị ta chém chết, ta cũng không khỏi bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể khôi phục. Sắc mặt Đạo Thiên vô cùng khó coi. Nếu như không phải kiêng kỵ Mạnh Hạo thì hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà hiện giờ thực sự bày ra trước mắt, hắn không thể nào không lo lắng đến kết quả sẽ là lưỡng bại câu thương. Lúc hắn lui về phía sau, Mạnh Hạo vẫn đứng tại chỗ, không hề đuổi theo, mà chỉ lạnh lùng nhìn Đạo Thiên. Trừ phi ngươi nhất quyết muốn tử chiến, nếu không đừng thử dò xét ta, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Mạnh Hạo hung hãn bước về phía trước một bước, thiên địa nổ vang, mặt đất vỡ vụn, hư không cũng rung chuyển dữ dội. Một cỗ khí thế ngang ngược nổi lên từ người của Mạnh Hạo, biến thành gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm khuếch tán. Thân thể của Đạo Thiên tiếp tục lui về sau. Nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn, hắn thủy chung cảm thấy Mạnh Hạo có khả năng chỉ cố làm ra vẻ huyền bí, khiến hắn khó có thể nắm bắt. Bất quá hết thảy đều là hắn đoán thôi. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cả mắt chợt lóe sáng, sau đó liền cười ha ha một tiếng. Mạnh Hạo, người nóng lòng muốn kết thúc trận chiến giữa chúng ta sao? Đường có nhiều đường, người lại chọn đường này. Mạnh Hạo lắc đầu, khí tức toàn thân một lần nữa bạo phát, thân thể hắn nhoáng đi một cái liền trực tiếp hóa thành tàn ảnh. Hắn vừa phất tay, thần hỏa đã ngập trời, ầm ầm di chuyển, đánh thẳng đến chỗ Đạo Thiên. Đạo Thiên biến sắc, tay hắn kết ấn lập tức hắc khí trên người bạo phát, hắc khí kia xoay tròn biến thành lốc xoáy, ầm ầm chuyển động. Ở chỗ lốc xoáy này lại xuất hiện một bàn tay, hướng về phần thần hỏa, đánh tới một trường. Trong tiếng nổ ầm ầm, toàn thân của Mạnh Hạo bị lửa bao phủ, che đậy khuôn mặt hắn khiến cho Đạo Thiên không cách nào nhìn rõ được. Hắn chỉ có thể thấy được cặp mắt lạnh như băng, đầy sát khí của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng không dừng động tác, gần như là ngay lúc căn nguyên thần hỏa va chạm cùng với thuật pháp của Đạo Thiên, hắn bước tới, nhấc tay lên, khóe miệng khẽ thở dài. Sát thân. Hai chữ vừa nói, Mạnh Hạo nắm chặt tay, thuận theo ý trời hóa thành thiên uy, ngưng tụ khí vận của Như Phong Giới. Hắn một quyền hạ xuống, trong cơ thể vận chuyển tu vi La Thiên Tiên, khiến cho thiên địa phải biến sắc, phong vân quần quận, mặt đất rung chuyển, cuồng phong gào thét dữ dội. Đạo Thiên rốt cục cũng biến sắc, thân thể lùi mạnh về phía sau, hai tay liên tục kết ấn, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa. Cánh cửa này đã mở ra, đã nghe từ bên trong truyền ra tiếng gầm thét. Bỗng nhiên, chín bạch cốt long từ trong cánh cửa chạy ra, mang theo khí thế như muốn xé rách mọi thứ, chạy thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, dưới một quyền của Mạnh Hạo, cả thế giới như sụp đổ. Chín con bạch cốt long kia giống to, thân mình từng đoạn vỡ vụn. Đạo Thiên hô hấp dồn dập, thân thể lóe lên một cái, nhanh chóng lui về phía sau ngàn trượng, truyền ra một tiếng cười. Mạnh Hạo, trận chiến này có thể tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì nữa. Người đã không muốn tái chiến, Trần Mỗ đi đây. Đạo Thiên chỉ là đạo hiệu, hắn thực ra là họ Trần. Lời vừa nói ra, Đạo Thiên lập tức lui nhanh về sau, thần sắc vẫn bình thản như trong lòng luôn để ý đến Mạnh Hạo. Nếu như người theo lời ta mà vứt bỏ như vậy, không phải là tính cách của người, người chính là đang gạt người. Đạo Thiên lui về phía sau tốc độ rất nhanh, bất luận là bộ dáng hay thần tình đều lộ ra ý muốn rời đi. Mạnh Hạo bị thần hỏa bao phủ, không thấy được dáng vẻ hắn ra sao, chỉ có thể nhìn thấy cặp mắt hắn. Hai trong mắt hắn không gì thay đổi, nhưng mà dường như là có chút băng giá. Ngay lúc Đạo Thiên rút lui, hắn không một chút chần chờ, thân thể nhoáng lên một cái. Thân thể hắn như là một vị tinh tú, có thần hỏa lượn lờ bao quanh. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, hắn như một ngôi sao băng, với tốc độ rất nhanh phóng thẳng về phía Đạo Thiên đang rút lui, ầm ầm lao tới. Tốc độ nhanh, nhìn bộ dáng này không giống như giả bộ, mà thực sự muốn đuổi kịp Đạo Thiên. Đạo Thiên thấy một màn như vậy, nội tâm có chút chần chờ, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn quả thực vẫn còn chiến lược, có thể duy trì cảnh giới này. Thân thể Đạo Thiên vừa nhoáng, trong chớp mắt Mạnh Hạo đã lao tới.

Đạo Thiên nhiều lần muốn tránh xa quốc gia thứ ba này. Bên trong quốc gia thứ ba này chỉ sợ có điều bí ẩn. Bất quá với ta mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Ta có thể tĩnh tâm chữa thương ở đây. Nhưng mà chỗ này quá quỷ dị, ta cũng không thể ở lại đây lâu dài. Đợi thương thế tốt hơn một chút, ta phải lập tức trở về quốc gia thứ 9. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, chạy thẳng về phía xa. Không bao lâu, tại một chỗ bên trong dãy núi, Mạnh Hạo lựa chọn một sơn động bí mật. Sau khi bước chân vào bên trong tĩnh tọa, hắn liền đem sơn động này phong ấn lại. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo vừa tĩnh tọa, bỗng nhiên hắn mở mắt. Trong túi chữ vật quán mặt nạ màu máu kia, thời khắc này lại phát ra huyết quang mãnh liệt. Thậm chí túi chữ vật cũng có không thể che đậy được mà lộ ra ánh sáng đỏ. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cảm nhận được rất rõ khí huyết, khí tức của huyết ngao đã thức tỉnh. Đã qua rất nhiều năm rồi, kể từ lần huyết ngao bảo vệ Mạnh Hạo mà tiêu tán, cũng có mấy lần huyết ngao xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng lần này là lần mạnh mẽ nhất. Mạnh Hạo vui mừng. Hắn lập tức từ bên trong túi chữ vật lấy ra mặt nạ màu máu. Thần thức quán tản ra sát nhập vào bên trong, khiến cảm nhận được huyết ngao. Giữa hắn cùng huyết ngao liền tạo thành một loại tâm thần liên kết. Hắn cảm nhận được có một loại khí tức máu tươi. Khí tức này đối với huyết ngao có sức dụ dỗ mãnh liệt, làm cho nó thèm khát. Dường như lúc này nó vùng vẫy thức tỉnh, cũng bởi vì sự hấp dẫn của khí tức máu tươi này. Mà khí tức máu tươi này đến từ chỗ sâu trong lòng đất. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước chân vào quốc gia thứ ba, ở trên núi quốc vận của quốc gia thứ ba, nam nhân trung niên mặc đế bào đang khoanh chân tĩnh tọa. Ở trước mặt hắn nổi lơ lửng một quả cầu thủy tinh. Quả cầu thủy tinh này tia sáng lưu truyền, ở bên trong dường như tồn tại một thế giới bị tách rời. Nếu cẩn thận đi xem, có thể thấy rõ ràng trong thế giới bị tách rời, bất ngờ có ba thân ảnh như ẩn như hiện đang phát ra tiếng gào thét thê lương, giống như là muốn chạy ra nhưng mà lại không làm được. Thân ảnh ba người kia, nếu như Mạnh Hạo ở đây, hắn lập tức sẽ thất kinh, thậm chí ra đầu tê dại, tâm thần rung động. Bởi vì hắn biết hai người trong đó, một người chính là đồng tử Hồng Bân đã chết, mà một người khác lại là danh sách thứ 10, Hải Đông Thanh. Về phần người thứ ba, có thể tưởng tượng hắn phải là danh sách núi thứ 2 chết trong tay Đạo Thiên. Ba người này rõ ràng đã chết, có thể nhìn bộ dáng quả cầu thủy tinh, không ngờ lại phong ấn hồn của bọn họ. Chuyện này lộ ra quá quỷ dị. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai mắt trung niên đế bào kia bỗng mở ra, lộ ra một u mang. Xa xa nghiêng nhìn phương hướng bên dưới, ở bên biên giới giữa quốc gia thứ ba và quốc gia thứ tư, khu vực mà Mạnh Hạo bước chân vào. Tu vi quán không cao, thậm chí chưa tới tiên cảnh, nhưng mà cố tình trên người hắn lại có một cỗ khí tức quỷ dị lượn lờ, khiến cho cả người hắn tràn đầy thần bí khó lường. Cùng lúc đó, khiến mở mắt ra, xung quanh hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh mơ hồ. Từng tên một hoặc là đứng ở đỉnh núi, hoặc là lơ lửng giữa không trung. Mỗi một thân ảnh đều là mặc một thân bào đen, đầu đều che kín, không thấy rõ bộ dáng, nhưng trên người của bọn họ đều tản ra dao động cổ cảnh. Phải biết tu sĩ như phong giới này không cách nào có thể tu hành đột phá đến tiên cảnh, càng không phải là nói là cổ cảnh. Nhưng mà ở chỗ này lập tức có nhiều cường giả như vậy. Thậm chí trong những hắc y nhân này có 2-3 người tu vi dao động mạnh, nhưng mà lại không kém gì trưởng lão 10 đèn trở lên của các tông môn gia tộc Sơn Hải giới, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Bọn họ không nói một lời, vây quanh bốn phía, giống như là đang đợi mệnh lệnh của trung niên đế bào kia. Trung niên đế bào về mặt như thường, vung tay. Ở trước mặt quán xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh chính là Mạnh Hạo trước bước chân vào quốc gia thứ ba. Hắn nhìn Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nhìn Mạnh Hạo thân thể gầy yếu, nhìn hắn hư nhược vô cùng. Cả mắt trung niên đế bào nhanh chóng động một cái, lâm vào trầm tư. Có tin tức của nữ nhân kia sao? Hắn bỗng nhìn lên tiếng. Đã phái người đuổi giết, nhưng nàng này xảo trá, chạy trốn đến nay vẫn không bị giết chết. Ở xung quanh một người áo đen chậm rãi lên tiếng.